Tôi có mắt âm dương. Chương 54, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi. Tuy rằng xe của Thẩm Thuật vẫn đang đỗ bên ngoài sân bay, nhưng mãi vẫn không thể tìm được cơ hội đụng mặt với Diệp Tuệ. Fan của Diệp Tuệ rất nhiệt tình, đi theo cô một đường từ trong sân bay ra tới bên ngoài chỗ đỗ xe cho nghệ sĩ, đến tận lúc cô lên xe đi rồi mới thôi. Thẩm Thuật ngồi trong xe không đợi được cô, chỉ nhận được tin nhắn của cô nói rằng anh hãy về nhà trước, cô không có cách nào để đi cùng anh được. Thẩm Thuật đành phải một mình lái xe rời khỏi sân bay. Từ sau khi Thẩm Thuật và Diệp Tuệ đi đại lý, Vương Xuyên vẫn lo lắng không thôi. Đại lý là nơi nào? Nhắc đến là Vương Xuyên lại thấy khổ tâm, cũng chính bởi đi du lịch đại lý nên anh ta với bạn gái cũ đã nảy sinh tranh cãi, sau đó là chia tay, đến cái độ cả đời này có khi chẳng còn có quan hệ gì với nhau nữa. Đi du lịch là một việc có thể làm bại lộ tính cách thật của một con người, một chút chuyện nhỏ thôi mà cũng có xu hướng xảy ra cãi vã ầm ĩ. Mà một người không hiểu chuyện tình cảm như Thẩm Tổng, nếu lỡ có làm Diệp Tuệ tức giận thì liệu sếp có dỗ dành được không đây? Trong mấy ngày Thẩm Thuật và Diệp Tuệ đi du lịch, Vương Xuyên phải nói là sống một ngày mà tựa như một năm, vất vả lắm mới chờ đến ngày sếp về. Sau khi đưa cho sếp một chồng văn kiện tích tụ trong mấy ngày, Vương Xuyên không đi ra khỏi phòng làm việc ngay, mà mượn lúc nói chuyện để nhìn sắc mặt của sếp xem thế nào. Thẩm Tổng, chuyện Diệp Tuệ và Thẩm Tu đi du lịch đại lý cùng thời điểm đã được xử lý rồi, bình luận trên mạng cũng đang có chiều hướng xoay chuyển, phần đông là đứng về phía Diệp Tuệ. Nghe xong lời anh ta nói, Thẩm Thuật gật đầu, nghĩ đến Thẩm Tu, bỗng dưng anh thấy hơi bực dọc. Nếu Thẩm Tu không tới đại lý du lịch thì anh và Diệp Tuệ còn có thể ở đó thêm mấy ngày nữa, vì giải quyết cục diện rối rắm mà Thẩm Tu để lại, anh còn lãng phí mất một ngày để giúp cô giải thích. Nghĩ tới đây, ánh mắt anh tối đi, nét mặt không thoải mái. Vương Xuyên đứng quan sát nhất cử nhất động của Thẩm Thuật, trong nháy mắt đã nghĩ đến việc sếp và Diệp Tuệ trong thời gian đi du lịch đã xảy ra vấn đề. Hai người này nhất định là nảy sinh mâu thuẫn rồi, với lại còn có thêm chuyện của Thẩm Tu nữa nên chắc họ đã cãi nhau một trận, làm gì còn có tâm trạng để vui chơi chứ. Đi du lịch đúng là sai lầm mà chỉ không cẩn thận một tí thôi là ngay cả bạn gái cũng không giữ được. Vương Xuyên với nét mặt đau buồn quên mất cả việc phải rời đi, cứ thế đứng trước bàn làm việc của Thẩm Thuật. Thẩm Thuật thoát ra khỏi suy nghĩ, nhận ra trên mặt bàn đang phản chiếu một cái bóng rất lớn, anh nhíu mày, nhìn lên thì thấy Vương Xuyên vẫn đứng đây. Còn việc gì à, anh hỏi, Vương Xuyên vội vàng thu hồi tâm trạng, lắc đầu, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Thẩm Thuật hoàn toàn không biết Vương Xuyên đang nghĩ gì, anh cúi đầu xử lý chồng văn kiện tích tụ trong mấy hôm. Đội hình tham dự số mới nhất của show Tôi Cùng Minh Tinh Mở Quán Ăn Nhanh đã được công bố, khách mời của tập này sẽ là Thường Huỳnh. Đây là lần đầu tiên Diệp Tuệ và Thường Huỳnh xuất hiện cùng nhau trong một show thực tế, bộ phim Thế Tử đã sắp đi đến hồi kết, việc tham gia chương trình hoàn toàn là để tăng độ hot cho những tập cuối phim. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì bộ phim Thế Tử sẽ trở thành phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất trong năm nay. Buổi sáng hôm ghi hình show, góc truyện audio.com, có rất nhiều người đã ngồi canh trên mạng để xem Thường Huỳnh đến tham gia chương trình của Diệp Tuệ. Trước đây Diệp Tuệ được biết đến với cái tên Tiểu Thường Huỳnh, trong thời gian tuyên truyền phim hai người họ còn lấn át nhau, mấy hôm trước thì có tin đồn Diệp Tuệ cùng bạn trai của Thường Huỳnh là Thẩm Tu đi du lịch đại lý với nhau. Nếu nói về ân oán của hai người này thì thật sự là đếm không hết. Lúc Thường Huỳnh đến địa điểm ghi hình thì các khách mời cố định đã đến trước, bầu không khí trong trường quay lúc này có phần kỳ lạ. Tầm mắt mọi người đều nhìn Diệp Tuệ trước rồi chuyển sang nhìn Thường Huỳnh, muốn xem vẻ mặt của hai người này khi gặp nhau sẽ thế nào. Thường Huỳnh cười nói, chào mọi người, tôi là Thường Huỳnh, chào mừng Thường Huỳnh tới tham gia chương trình của chúng ta. Diệp Tuệ nói rất bình tĩnh, cô vừa nói xong, các khách mời đều đồng loạt vỗ tay chào đón. Cảnh này cho thấy rằng, Diệp Tuệ chính là trung tâm, là người có tiếng nói nhất trong chương trình. Đạo diễn trước giờ luôn giấu mặt bỗng dưng xuất hiện trong tập này, hắn đứng trước máy quay thông báo nội dung của hôm nay. Tập mới sẽ có sự thay đổi, đó là chúng ta sẽ mở hai quán ăn để thi đua với nhau. Các khách mời sẽ chia làm hai nhóm, với hai nhóm trưởng là Diệp Tuệ và Thường Huỳnh. Không phải chứ, sao tự dưng đạo diễn lại đổi thành chương trình so tài khả năng nấu nướng thế này? Tổ chương trình tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm hoi mà Diệp Tuệ và Thường Huỳnh cùng tham gia một show thực tế như hôm nay. Một người từng được gọi là Tiểu Thường Huỳnh, giờ đã trở thành nữ nghệ sĩ vô cùng hot, hai người nếu chạm mặt nhau một lần nữa, liệu Thường Huỳnh có cam lòng hay không? Sau khi tổ chương trình mua hot search Thường Huỳnh PK Diệp Tuệ trong show thực tế, số người xem livestream đã nhanh chóng tăng lên. Má ơi, chiêu này của đạo diễn được đấy, tôi không dám nghĩ đến luôn á. Tôi chưa xem livestream bao giờ đâu, nhưng vì Diệp Tuệ và Thường Huỳnh nên tôi phải tải app về để còn vào xem cuộc chiến này đấy. Mấy tập lần trước Diệp Tuệ biểu hiện quá xuất sắc, chắc lần này cô ấy cũng thắng thôi. Cũng chưa chắc đâu, nghe nói Thường Huỳnh đã đi học nấu ăn lâu rồi, khả năng cô ấy thắng cũng rất lớn. Tại hiện trường, đạo diễn phân công nhiệm vụ cho mọi người, đó là hai quán ăn do Thường Huỳnh và Diệp Tuệ làm chủ, trong một ngày quán nào kiếm được nhiều tiền hơn thì quán đó thắng. Hai nhóm đều sẽ làm cùng một món là chiên binh, bánh crepe kiểu TQ, nguyên liệu nấu ăn giống nhau, lợi nhuận sẽ được tính sau khi khấu trừ chi phí sử dụng nguyên liệu. Thường Huỳnh ngoài mặt thì tỏ ra rất bình thường, nhưng trong lòng thì muốn chửi thề, vì chương trình này mà cô ta đã đi học nấu ăn rất lâu thế mà bây giờ chỉ phải làm mỗi một món bánh crepe thôi sao? Hôm nay nguyên liệu nấu ăn của bọn họ đã được tổ chương trình chuẩn bị xong, cả đoàn ngồi xe đi tới một công viên. Quầy hàng của Diệp Tuệ và Thường Huỳnh sẽ đặt ở đầu phố và cuối phố, công viên này người đến người đi rất đông vui, tuyệt đối không lo sẽ không có khách. Cửa hàng của Thường Huỳnh bên này vừa mới mở, Văn Tương hỏi. Phải làm thế nào mới bán được nhiều đây? Thường Huỳnh rất bình tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Cho thật nhiều nhân bánh, như vậy khách hàng sẽ thấy bánh của chúng ta chất lượng hơn. Lời mà cô ta không nói ra miệng chính là chỉ cần fan biết cô ta. Góc chuyện audio.com đang bán bánh ở đây thì bọn họ nhất định sẽ ào đến mua thôi. Cho dù mấy tập trước Diệp Tuệ đã hút rất nhiều fan đi nữa thì cô ta cũng đâu thể hot bằng mình. Lần tranh tài này Thường Huỳnh tin chắc là mình sẽ giành chiến thắng. Thường Huỳnh cúi đầu bận rộn, động tác của cô ta rất cẩn thận tỉ mỉ, khói lửa trên bếp không ảnh hưởng chút nào đến nhan sắc của cô ta hết. Đoàn đội của Thường Huỳnh lại bắt đầu đẩy hot search lên, Thường Huỳnh từ hình tượng tình đầu quốc dân, giờ đã trở thành hiền thê lương mẫu. Đạn mạc đã bắt đầu xuất hiện một nhóm fan của Thường Huỳnh, cả bọn đang kêu gào khi lần đầu được nhìn thấy nữ thần của mình vào bếp. Bánh Thường Huỳnh làm nhìn ngon quá, lên được phòng khách xuống được phòng bếp lại còn đẹp muốn chết, thật muốn cưới cô ấy về nhà. Hu hu hu, nếu tôi không đi làm thì tôi đã lao đến mua bánh ngay rồi, chị Thường Huỳnh chờ em lần sau nhé. Trong quầy hàng ở công viên, Thường Huỳnh đang nghiêm túc làm bánh, động tác rất thành thạo, tuyệt đối có thể thu hút các fan nam. Một nam sinh đeo kính khá bảnh bao đứng xếp hàng mua bánh, nhân tiện thổ lộ với Thường Huỳnh. Em là fan của chị 3 năm rồi đấy ạ. Thường Huỳnh ngước lên nhìn, mỉm cười dịu dàng. Cảm ơn em, số lượng bánh bán ra ngày càng nhiều, nhóm của Thường Huỳnh thấy lượng khách đông nên cũng buông lỏng cảnh giác. Một lúc sau tốc độ xếp hàng có vẻ nhanh hơn, mọi người bắt đầu thấy không bình thường, sao khách lại ít dần đi thế này. Phía bên kia tại quầy hàng của Diệp Tuệ. Diệp Tuệ, Tống Bạch và Cao Việt, danh tiếng của cả ba người gộp lại cũng chưa bằng một mình Thường Huỳnh, ban đầu khách mua bánh của bọn họ không nhiều, phần lớn đều là fan của chương trình. Cao Việt rũ bỏ hình tượng ngôi sao, nhiệt tình chào mời vì nhiệm vụ. Mọi người ơi đến đây nào, chúng tôi bán bánh crepe trái cây Tây Thi, đảm bảo là quán bánh ngon nhất luôn. Diệp Tuệ quay đầu nhìn Cao Việt, anh ta cười nói. Tạo hiệu ứng cho chương trình thôi, cô không ngại chứ? Diệp Tuệ không ngại, cô tiếp tục cúi đầu làm bánh, Đạn Mạc thì đang cười ầm ĩ sau đoạn này. Ha ha ha ha ha, ai nói cho tôi biết xem bánh crepe trái cây Tây Thi là cái bánh quái quỷ gì vậy? Mối quan hệ của Cao Việt và Diệp Tuệ hình như cũng không đến nỗi căng thẳng lắm nhỉ? Mấy tập trước đúng là cả quá trình hai người họ chẳng nói với nhau câu nào, chắc là chuyện sao tác CP được giải quyết rồi nên cũng thoải mái hơn. Tống Bạch chịu trách nhiệm thu tiền, nhìn thấy quầy hàng bên kia đông khách hơn hẳn, cô bé sốt ruột nói. Chị Diệp Tuệ, nhóm mình phải làm sao đây? Diệp Tuệ dừng động tác, nét mặt suy ngẫm nhìn mấy người khách của mình, vị khách tiếp theo đây là một sinh viên đại học. Cái bánh vẫn đang được Diệp Tuệ cầm trên tay chứ không đưa qua, mắt cô cứ ngẩn ngơ nhìn bạn sinh viên kia. Cao Việt tưởng là cô mất tập trung nên vội nhắc cô. Diệp Tuệ, khách đang đợi kìa. Một giây sau, Diệp Tuệ liền bắt đầu tung chiêu với bạn sinh viên. Có biết vì sao tôi lại ngẩn người ra thế không? Vì vừa mới nhìn thấy bạn, đầu óc tôi liền trở nên trống rỗng. Đạn Mạc lập tức nổ tung, miệng Diệp Tuệ ngọt quá mức rồi đó. Để hút được khách mà cô dám chơi lớn ghê, có ai mà không thích khi được Diệp Tuệ xinh đẹp khen cơ chứ? Bạn sinh viên kia sau khi rời đi đã đăng trạng thái lên Weibo luôn. Vừa nãy Diệp Tuệ khen tôi có gương mặt khiến cho người ta nhìn mà đầu óc trở nên trống rỗng luôn. Góc chuyện audio.com, đấy trời ơi, đóng ngoặc vuông, vì chương trình đang hot nên bài đăng của bạn sinh viên cũng đã được lên top tìm kiếm với chủ đề thăng NSAN sắc khiến cho đầu óc Diệp Tuệ trở nên trống rỗng. Những người đọc được bài đăng này đã lập tức đi đến quầy hàng của Diệp Tuệ, mục đích chính không phải là để mua bánh, mà họ muốn nghe xem Diệp Tuệ sẽ khen mình thế nào. Một cô gái mặc hán phục trang điểm xinh đẹp tươi cười đi đến trước mặt Diệp Tuệ. Diệp Thụy cười nói, những người hay nói rằng sao trên trời rất đẹp ắt hẳn là chưa được nhìn vào đôi mắt của bạn. Tiếp theo là một cô bé học sinh mười mấy tuổi vẫn đang mặc đồng phục tóc tết đuôi ngựa, vừa tan học cái là đi ngay tới quầy hàng của Diệp Thụy luôn. Diệp Thụy nở nụ cười ấm áp, nói, em ăn gì để lớn lên vậy? Cô bé học sinh ngẩn người, lắc đầu, không biết trả lời thế nào. Diệp Thụy đưa bánh cho cô bé, dướn người ra phía trước, dịu dàng nói tiếp. Chị đoán chắc là Khả Ái Đa rồi. Đây là tên gọi của Trung Quốc cho hãng kem Cornetto, nghĩa là quá đáng yêu. Nhóm người đang xem trực tiếp trên mạng đều bị Diệp Thụy làm cho khiếp sợ, đạn mạc toàn là những chữ ha ha ha hiện lên. Ha ha ha ha ha ha, tôi cười chết mất, sao mà Diệp Thụy nghĩ được ra chiêu này cơ chứ? Tôi muốn đến mua bánh quá, muốn được nghe Diệp Thụy khen gato với mấy người đang đứng xếp hàng ghê. Diệp Thụy không phải là người thích cà khịa người khác, lần trước cô khiến cho Cao Việt bị bẽ mặt ngay trong chương trình, hoàn toàn là bởi chính Cao Việt tự tìm đường chết. Ai chọc cô tức giận thì cô mới mở miệng chê người ta. Thường Huỳnh hoàn toàn không thể theo kịp được, không ngờ rằng Diệp Thụy đã thay đổi nhiều như vậy. Nịnh khách để bán được hàng ư, sau này còn chơi cả kiểu đó nữa sao? Những khán giả đang xem trên mạng vừa cười vui vẻ vừa ngẫm nghĩ, xem ra trước đây bọn họ đã hiểu lầm Diệp Thụy rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối. Bà Thụy ơi bà Thụy, chỉ tán gái là giỏi thôi y. Đã update số chương chuẩn nha, chuyện có tổng cộng 141 chương nhé cả nhà. Cách chương.